Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 234, năm Moe đấu vệ trang. Trên sơn đạo, dược tài cùng thư tịch tán lạc đầy đất, mặt đất nằm mấy bộ thi thể, cũng là Mặc gia đệ tử. Huyết dịch chảy đầy đất, xem ra rất là tiên diễm. Cái Niếp quỳ một chân trên đất, dùng Uyên Hồng kiếm chống đỡ lấy thân thể. Phía sau của hắn là Đoan Mộc Dung Ban đại sư cùng Trời Sáng ba người. Sư huynh, người vẫn là cùng trước kia một dạng, hung hoài thiên hạ, làm người trượng nghĩa. Vệ trang đứng ở Cái Niếp đối diện, dẫn theo xa xỉ kiếm. Xa xỉ trên thân kiếm còn đang không ngừng mà chảy xuống huyết. Tiểu trang, mục tiêu của ngươi là ta, lại vì cái gì muốn đả thương đạt đến vô tội? Cái Niếp từ tốn nói. Hắn vốn là thương thế liền cực nặng, lại cùng vệ trang đánh lâu ngày, dẫn đến vết thương băng liệt, thân thể càng phát ra chống đỡ hết nổi. Ta ban đầu mục tiêu xác thực đánh bại ngươi, chứng minh thực lực của mình, trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Vệ trang nhàn nhạt nói xong. Nhưng hôm nay ngươi lập tức liền sẽ té ở dưới kiếm của ta. Ta cũng muốn tìm kiếm mục tiêu mới. Tiểu trang, ta sẵn lòng chết ở dưới kiếm của ngươi. Chỉ cầu ngươi thả ba người bọn họ. Cái Niếp nhẹ nói nói. Sư huynh, ngươi quá ngây thơ rồi. Vệ trang khóe miệng nhếch lên. Người thành đại sự, phải cẩn thận ngoan thủ cay. Lãnh huyết vô tình, cho nên người nơi này đều sẽ cùng ngươi đi chết. Xoát, vệ trang trên thân kiếm ngưng ra một đạo hoa mỹ kiếm quang. Hung hăng vung lên, kiếm quang phá kiếm mà ra. Hung hăng bổ về phía Cái Niếp phương hướng. Cái Niếp trong mắt lạnh lẽo, bận bịu giơ lên Uyên Hồng kiếm ngăn cản. Bang đến một tiếng, Uyên Hồng kiếm rời khỏi tay. Cái Niếp cũng bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng té xuống đất. Ta trước hết giết bọn hắn ba. Cho ngươi thêm đoạn đường đi. Vệ trang thân thể khẽ động, nhanh chóng xông về Đoan Mộc Dung ba người. Cái Niếp cắn răng một cái, tay vừa dùng lực, cầm Uyên Hồng kiếm hút xoay tay lại bên trong. Liều mạng trên thương thế, lần thứ hai nghênh hướng vệ trang. Phanh phanh phanh, hai người lại đánh nhau. Sư huynh, nếu như ngươi không có thụ thương, có lẽ có thể đánh với ta một trận. Nhưng hôm nay ngươi không có phần thắng chút nào. Vệ trang một mặt tấn mãnh huy kiếm, một mặt nói móc lấy Cái Niếp. Cái Niếp băng liệt vết thương càng lúc càng lớn, máu tươi đem hắn toàn thân áo trắng nhuộm thành huyết hồng, xem ra rất là thê thảm. Cái Niếp thân thể càng không ngừng bị vệ trang đánh bay ra ngoài, lại cố nén kịch liệt đau nhức lần thứ hai chào đón, ngăn cản vệ trang tổn thương Đoan Mộc Dung ba người. Hiệp người là dùng đem hết toàn lực bảo hộ so với chính mình nhỏ yếu người, mà không phải dựa vào mình lực lượng khi dễ giết chóc người khác. Cái Niếp trầm giọng nói ra, ta chưa từng nghĩ tới trở thành đại hiệp, ta muốn thành tựu chính là bá nghiệp. Muốn thành bá nghiệp, tránh không được muốn thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, vệ trang lần thứ hai chặt Cái Niếp một kiếm, cầm Cái Niếp chém ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Cái Niếp nằm dạp trên mặt đất, đã tiêu hao hết toàn lực, rốt cuộc bất lực ngăn cản vệ trang. Vệ trang vung tay lên, xa xỉ kiếm hóa thành lưu quang, hung hăng bắn về phía Trời Sáng. Ta chính là muốn để ngươi trơ mắt nhìn. Ngươi muốn dùng hết toàn lực người bảo vệ, chết thảm tại trước mặt của ngươi. Trời Sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ, căn bản bất lực làm ra trốn tránh. Xa xỉ kiếm tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến Trời Sáng trước mặt. Mắt thấy muốn đâm thủng Trời Sáng thân thể, phịch một tiếng, một cái to lớn phi luân bay tới, hung hăng đụng phải xa xỉ kiếm. Cầm xa xỉ kiếm phương hướng đụng sai lệch một điểm, xa xỉ kiếm cả Trời Sáng bả vai bay đi, lại trong nháy mắt tước mất Trời Sáng nửa cái bả vai. Trời Sáng nhất thời sắc mặt trắng bệch, ngã trên mặt đất cuồn cuộn lấy, đau oa oa kêu thảm. Một đạo vô cùng dễ nghe cầm thanh vang lên, nhu hòa màu da cam vòng sáng bao phủ Trời Sáng. Trời Sáng thương thế lấy mắt thường có thể thấy được đến tốc độ nhanh chóng khỏi hợp lấy. Vệ trang ánh mắt lạnh xuống, trước mặt hắn nhiều hơn 5 cái tiểu hài tử, chính là Thái Văn Cơ An Kỳ Lạp Lưu Thiện Lý Nguyên Phương Tôn Tẫn năm người. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới bọn họ vóc dáng cũng không có dài bao nhiêu. Vệ Trang, ngươi hôm nay chết chắc. An Kỳ Lạp nhìn qua Vệ Trang, Thúy Thanh nói ra, đã sớm nghe nói Mặc Gia cự tử dựa vào độc dược khống chế năm cái thiên mệnh người, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật gặp. Vệ Trang cười lạnh, thật sự là chết cười người. Năm cái cao quý vô cùng thiên mệnh người, lại sẽ cho địch nhân bán mạng. Người, chấm ngoặc kép, Ngũ Tiểu Mô Ê bị nói đến chỗ đau, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Thủ hạ ta có được thiên hạ mạnh nhất độc người, nói không chừng có thể giúp các ngươi trốn thoát kịch độc đây. Vệ Trang khóe miệng vểnh lên, chỉ cần các ngươi phục tùng với ta, ta có thể cho nàng giải độc cho các ngươi. Hừ, chúng ta coi như đi theo cự tử, cũng so với đi theo ngươi mạnh. Thái Văn Cơ trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp, nghe nói ngươi vì tăng thực lực lên, giết chết Ngưu Ma, thôn tính phục hắn luôn rồi trái tim. Ngươi dạng này ma quỷ, nếu như chúng ta đầu phục ngươi, không biết lúc nào liền bị ngươi ăn. Đừng tìm hắn nhiều lời, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn. Lưu Thiện lái cơ quan gấu mèo, đi đầu liền xông ra ngoài. Sáu người trong nháy mắt đánh nhau ở một chỗ. Ngũ Tiểu Mô Ê thường xuyên cùng một chỗ tác chiến, phối hợp cực kỳ ăn ý. Năm người cùng nhau, uy lực có thể gấp bội phát huy ra. Bây giờ năm người vây công Vệ Trang một người, trong khoảng thời gian ngắn liền chiếm cứ cực lớn ưu thế. Vệ Trang mới vừa cùng cái Niếp đại chiến một trận, vốn là nội lực liền không tính sung túc, bây giờ lại đón nhận nuôi tinh xúc duệ thật lâu Ngũ Tiểu Mô Ê, không khỏi cảm thấy lực bất tòng tâm. Ngũ Tiểu Mô Ê từng cái cũng là nhất lưu cao thủ, tuy nhiên đan đả độc đấu lời nói tuyệt không phải là đối thủ của Vệ Trang. Chỉ khi nào liên hợp lại, coi như siêu nhất lưu cao thủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ngũ Tiểu Mô Ê phân công minh xác, Lưu Thiện điều khiển cơ quan, chính diện cùng Vệ Trang cứng rắn, Thái Văn Cơ cùng Tôn Tẫn theo bên cạnh phụ trợ, quấy rối kiềm chế địch nhân. Angela cùng Lý Nguyên Phương tại ba người bảo vệ dưới, toàn lực tiến hành chuyển vận, khiến cho hai người bọn họ tạo thành tổn thương hung mãnh vô cùng. Liền Vệ Trang luôn luôn cường hãn thân thể đều không thể tiếp nhận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.